Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hẳn là không phải đúng không? Được rồi, được rồi. Coi như A Thủy Bá nói sai. A Thủy Bá biết cháu quan tâm hai đứa Cao Gia bởi vì cha mẹ chúng ở Canada. Chúng cần phải có người chăm sóc. Nhìn mặt con bé này sắp cúi gập người xuống, A Thủy Bá cũng biết với cá tính nhu thuận của Uông Thiên Hồng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như thế. Những năm gần đây, cũng may là có cháu chăm sóc cho anh em nó. Kỳ thật cha chúng tái hôn cũng không có gì là không tốt, nhưng ấy lại đi cưới vợ người nước ngoài, kết quả còn chuyển đến sống ở Canada, để lại hai đứa nhỏ đáng thương này. Điều này làm cho hàng xóm chúng ta nhìn thấy cũng thực đau lòng. Kỳ thực không có cha, không có mẹ bên cạnh mà có thể sống ngoan ngoãn như vậy, trưởng thành tài giỏi như vậy, hai anh em chúng thực sự là rất lợi hại. Trong mắt vừa chuyển, A Thủy Bá nhìn thấy túi đồ trong tay Uông Thiên Hồng. Nói đi cũng phải nói lại, ta thật ra hâm mộ hai tên nhóc của Cao Gia này. Hâm mộ? Không phải là đương nhiên sao? Ai bảo ta một bộ xương cốt già nua, không có thân thể thanh niên, tôi trẻ cường tráng, đầy sức sống. Lại còn có người mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn nữa. Thật sự là tiếc nuối. A Thủy Bá, không phải ta có ý gì đâu, nhưng cháu làm đồ ăn cho anh em nhà chúng nó nhiều năm như vậy rồi, lại không cho người ta báo đáp gì cả. Như vậy thật sự đáng giá sao? Nên biết thanh xuân của cháu chỉ có một lần, cháu lại đem tất cả thời gian đẹp nhất trong cuộc đời lo cho hai thằng bé kia. Kết quả chính cháu lại không đạt được gì. Em gái của cháu không sai, ít nhất nó cũng đã thành một đôi với thằng em nhà họ Cao. Mà tuổi của cháu cũng không còn nhỏ, lãng phí thời gian như vậy thật là điều cháu muốn sao? Bởi vì câu hỏi của An Thủy Bá, Uông Thiên Hồng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Cao đại ca cũng không phải anh ruột của cô, phí sức lao động chăm sóc cho anh mỗi ngày như vậy, thu xếp cái này, dọn dẹp cái kia, đến tốt cùng là có đáng giá hay không? Đương nhiên đáng giá. Đầu không cần suy nghĩ, trực tiếp phun ra luôn đáp án này. Chỉ cần hơi nghĩ đến Cao đại ca, thương mỉm cười, nghĩ những món ăn cô làm, cô liền cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá. Chẳng qua lúc cô đi đến văn phòng, nhìn thấy cả trai lẫn gái trong đó đang mở tiệc chúc mừng thắng trận, cả người cô bỗng cứng đờ, nụ cười hạnh phúc trên mặt nhất thời biến mất. Phiên tòa lần này vốn dĩ phần thắng thuộc mỏng manh, bởi vì đối phương có chỗ dựa lớn là một công ty. Song Cao đại ca làm việc luôn không chút dấu vết, chẳng tỏ ra cố gắng lắm cũng nắm được nhược điểm của đối phương. Trận đấu này vì thế mà giống như con tôm nhỏ đấu với cá voi lớn, chẳng những thắng đến nở mày nở mặt, còn làm cho luật sư của đối phương phát hỏa ngay trong phiên tòa, cho nên làm sao có thể không mở tiệc chúc mừng lớn một phen được. Vì thế học sinh vừa học vừa làm kiêm trợ lý La Chỉ Lăng, chuyên môn yêu các hoạt động, đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Thời dịp ông chủ Cao Dương có công việc phải ra ngoài, bố trí văn phòng thật tốt một phen, cũng gọi rất nhiều điểm tâm bên ngoài tới, cùng với các đồng nghiệp muốn cho ông chủ tài ba một điểm vui bất ngờ, thật tốt chúc mừng một phen. Cho nên sau khi Cao Dương xong việc về đến văn phòng luật sư, cảnh tượng bắt gặp chính là những tiếng hoan hô không ngừng. Một đống pháo được bắn ầm ĩ, sắc màu vô cùng rực rỡ phun hết lên người Cao Dương. Giờ phút này thoạt nhìn anh thật sống như một cây thông Noel. Cao Dương ngẩng đầu nhìn đống giấy nhiều màu, trên mặt vẫn là biểu tình không biết nên cười hay lắc đầu. Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái loại trò chơi này. Ông chủ, chúc mừng anh, trận thắng này của anh quả thực rất oanh liệt. Trợ lý Hàn Kim Linh mới đến 2 tháng, mang theo nụ cười nhẹ nhàng đưa đến một miếng pizza. Nhìn mọi người tổ chức tiệc chúc mừng cho anh cũng đừng trách bọn em biến văn phòng thành nhà hàng. Hôm nay để mọi người thoải mái chúc mừng một phen đi. Cảm ơn. Rất lễ độ tiếp nhận cao đãi. Cao Dương cũng thật thưởng thức mấy miếng, ngoài ý muốn phát hiện pizza mua ở ngoài cũng có thể ăn ngon như thế này. Pizza này thật không tệ. Ông chủ anh cũng thấy không tệ đúng không? Đây chính là do Hàn tiểu thư tự tay làm, vừa rồi cô ấy còn về nhà nướng pizza mang đến. Tay nghề của Hàn tiểu thư thật sự tốt lắm. Cao Dương chân thành khen ngợi. Chị Kim Linh, chị thực không công bằng. Biết nấu nướng như vậy còn chưa từng cho chúng em nếm thử, nay lại làm cho bót thưởng thức một bình. Vừa nghe thấy muốn chúc mừng liền tự mình xuống bếp. Một cô gái cũng không chịu phục. Ai bảo em không phải ông chủ, làm cho em ăn thì có lợi ích gì? Em chỉ biết ăn như hổ đói, chứ biết gì nhấm nháp, làm cũng như không. Một đồng nghiệp khác dịu cợt. Cô gái kia hừ mạnh, đôi mắt phóng đến đôi tuấn nam mỹ nữ bên cạnh, đột nhiên nở nụ cười mờ ám. Đúng đúng, nếu có làm cũng phải làm cho người có ý nghĩa đặc biệt với mình ăn chứ, thế mới phải đúng không? Cô gái vừa nói như vậy, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hàn Kim Linh và Cao Dương. Đúng đó, trước chuyện này Hàn tiểu thư hình như có chuẩn bị cơm trưa cho bót phải không nhỉ? Thật hâm mộ, chẳng bù cho chúng tôi đói bụng cũng không có cái gì để ý. Có người đột nhiên nhớ tới. cơm trưa của ông chủ vẫn đều do Uông tiểu thư chuẩn bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net